Lưu Manh Lão Sư, chương 1314, Người hội diễn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phiêu trong lòng tuyệt vọng địa kêu vẻ đẹp của nàng, con ngươi nhìn phía trên không, nàng không có chứng kiến Thượng Đế cũng không có nhìn thấy đêm tự mình say, trong mắt của nàng lau cúa một tia kinh hỉ, nàng thấy được cái kia làm cho nàng hận thấu xương Lưu Manh kia, tên Lưu Manh giống giấy mảnh giống nhau thổi bay xuống lặng yên không một tiếng động, dường như liền gió cũng không có, ai điều này sao có thể, đâu hắn sẽ khinh công. Này dường như tại trên tivi mới có a, Tiểu Phiêu nhất thời quên chính mình sắp bị người bịt mặt vũ nhục, nàng kinh ngạc địa nhìn trên đối mặt nàng cười Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh mau địa duỗi tay tại người bịt mặt sau lưng sẽ cực kỳ nhanh điểm vài cái thủ pháp lưu loát, người bịt mặt kia liên thanh âm cũng không kịp ra cũng đã té xỉu, thân thể cường tráng chậm rãi rồi ngã xuống, thật phương hướng đúng là Tiểu Phiêu nơi đó. Bất quá Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không để cho ghê tởm kia kẻ bắt cóc đè nặng Tiểu Phiêu, hắn nhẹ nhàng lôi kéo kẻ bắt cóc gục tại bên kia. Trần Thiên Minh, người tên hỗn đản này, ngươi là cố ý, Tiểu Phiêu kinh hồn chưa sắp xếp chuyện mới vừa rồi hù chết nàng. Trong lúc nàng nghĩ Trần Thiên Minh vẫn ở mặt trên nhìn nhưng hắn vẫn không lập tức cứu mình. Ngược lại ở phía trên nhìn chính mình bị người bịt mặt khi dễ, điều này sao làm cho nàng không khí đâu. Vừa rồi kẻ bắt cóc vẫn dụng thương đẩy lấy đầu của ngươi, ta sợ ta một thất thủ sẽ làm bị thương đến ngươi, hay chuẩn cơ hội tái cứu ngươi. Dù sao ngươi không thể không có ăn cái gì mệt sao? Trần Thiên Minh cười nói. Hừ, tự ngươi nói đắc hữu lý. Tiểu Phiêu trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Phiêu, ta hôm nay cứu ngươi, trước kia ân oán của chúng ta tự xóa bỏ, ngươi không cần luôn đề cập sự tình trước kia, được không? Không được, Tiểu Phiêu đâu chịu đáp ứng. Nàng chính là muốn cùng Trần Thiên Minh xả cùng một chỗ. Thật vất vả mới chứng kiến hắn, chính mình na sẽ bỏ qua hắn. Uy, ngươi giảng không nói lý a. Trần Thiên Minh có điểm sinh khí. Người không biết nữ nhân là không nói lý sao? Tiểu Phiêu có điểm đắc ý nói. Người trước kia chiếm ta tiện nghi với người hiện tại cứu ta là hai chuyện khác nhau. Hừ, ta sẽ vẫn nhớ kỹ người trước kia, Lưu Manh. Trần Thiên Minh nhức đầu. Em ở này Tiểu Phiêu không phải không nói lý a, quên đi hiện tại tình huống nguy cấp, mình cũng không cùng nàng tái bậy bạ hay thu phục, chuyện bên ngoài nói sau. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hỏi thủy thổi bay. Người theo ta nói một câu tình huống bên ngoài. Thủy thổi bay nhìn mặt đất té xỉu kẻ bắt cóc liếc mắt một cái, tiếp theo nàng ngồi ở trên bồn cầu nhỏ giọng nói. Đem ngươi đi vào buồng vệ sinh thời điểm, ta cũng vừa hảo đi ra ngoài khoang phổ thông nhìn xem. Nhưng thật không ngờ ta vừa đi ra ngoài tự nhìn đến từ khác nhau chỗ ngồi nhảy ra 5 người bịt mặt, bọn họ cầm súng tự động cùng với bom mệnh lệnh hành khách toàn bộ nằm úp sấp rất năng động, có một cái hành khách chậm một chút đã bị bọn họ dụng thương đánh chết. Mà bọn họ dường như rất quen thuộc chúng ta, này ban phi cơ dường như ngựa trên tìm ra chúng ta, trên phi cơ an toàn nhân viên đem hắn giết chết. 5 người này đều ở khoang phổ thông sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không có một cái tại khoang điều khiển lý. Thủy thổi bay lắc đầu nói. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Người lái thuyền môn giống như chỉ có thể từ bên trong mới có thể mở đi sao? Kia kẻ bắt cóc là như thế nào đi vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối phi cơ kết cấu vẫn tương đối rõ ràng. Người đây hỏi, là ta kêu bên trong cơ trưởng mở cửa khoang. Tiểu Phiêu ngượng ngùng nói. Người kêu mở cửa, sao lại thế này? Trần Thiên Minh hỏi, người còn không phải ngu ngốc bọn họ dụng thương nhặt ta. Ta có thể không kêu cửa sao? Tiểu Phiêu trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hơn nữa kẻ bắt cóc nói nếu ta không đi kêu cửa, bọn họ sẽ đem phi cơ cấp nổ. Nguyên lai lúc ấy có hai cái kẻ bắt cóc áp thủy gió thổi đi kêu trong cửa cơ trưởng, không biết bên ngoài xảy ra vấn đề, liền mở cửa. Cửa vừa mở ra phía trước kẻ bắt cóc sẽ đem cơ trưởng cấp đánh chết, tiếp theo kẻ bắt cóc uy hiếp người điều khiển đem phi cơ mở hướng sa mạc dường như phải đi Tây Côn Trùng tổ chức khác căn cứ. Trần Thiên Minh tức giận địa nắm chặt nắm tay. Em ở này đó tất cả đều là Tây Côn Trùng phần tử. Trần Thiên Minh đem mặt đất cái kia cái kẻ bắt cóc lớp vải bố bên ngoài kéo xuống, quả nhiên là Khương tộc nhân. Tây Côn Trùng phần tử có thể ở phi trường mang vũ khí vào đi, nhất định là có người chỉ nội ứng. Bất quá chuyện này không phải Trần Thiên Minh hiện tại có khả năng suy nghĩ, hiện tại chủ yếu vấn đề là đêm này kẻ bắt cóc toàn bộ xử lý. Bằng không phi cơ bay đến Tây Côn Trùng tổ chức căn cứ tự phiền toái. Trần Thiên Minh, ngươi không phải lão sư sao? Làm sao ngươi dường như sẽ võ công? Lập tức sẽ đem cái kia kẻ bắt cóc giết. Tiểu Phiêu kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười cười. Ta không có giết kia cái kẻ bắt cóc, chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu. Trần Thiên Minh ngồi xổm xuống thân thể của mình nắm bắt kẻ bắt cóc tái điểm mở huyệt đạo của hắn. Nói các ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh ác chuẩn bị nói. Trần Thiên Minh. Này Tây côn trùng, phần tử nhận ra Trần Thiên Minh, bọn họ thật không ngờ Trần Thiên Minh lại ở chỗ này. Bọn họ vừa rồi luôn luôn tại khoang phổ thông không có qua khoang hạng nhất, mà Trần Thiên Minh rất sớm tự lên phi cơ. Tại khoang hạng nhất, Lý cúi đầu nhìn tạp chí. Nếu này đó kẻ bắt cóc biết Trần Thiên Minh ở trong này hành động phương án tự không phải như vậy, bọn họ có thể ngựa sông lên hạng nhất thuyền giết Trần Thiên Minh. Vô xảo phải không, thư bọn họ cướp máy bay thời điểm vừa vặn Trần Thiên Minh đi buồng vệ sinh, mọi người không có va chạm cùng một chỗ. Bởi vậy, này Tây côn trùng phần tử biết bọn họ lần này kiếp sẽ không thuận lợi như vậy. Trần Thiên Minh lợi hại bọn họ là biết đến. Liền lão B bọn họ đều không đối phó được Trần Thiên Minh. Cho nên bọn họ mới không dám đứng ở Khương Thị. Ngựa trên đem về sa mạc căn cứ. Ha ha, ngươi nhận biết ta, đã nói lên ngươi là Tây côn trùng phần tử. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Thiên Minh hỏi. Hắc hắc, ngươi hỏi ta cũng không nói. Dù sao chúng ta bên ngoài còn có nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau chết đi. Tây côn trùng phần tử cười đến rất dữ tợn, hắn nghĩ đồng bạn có thể đánh bất quá Trần Thiên Minh. Nhưng muốn ấn âm thanh bom cũng không phải việc khó. Cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận trở về Thánh A-La hoài bão. Trần Thiên Minh thấy này kẻ bắt cóc không chịu nói, hắn trực tiếp điểm kẻ bắt cóc hôn mê huyệt để hắn hôn mê mê 24 mấy giờ. Trần Thiên Minh, chúng ta làm sao bây giờ a? Thủy gió bay vội nói. Phi cơ đã bay về phía Tây côn trùng tổ chức sa mạc căn cứ, đến lúc đó cơ người trên đều phải chết hoặc là nhận hết tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại TV trên báo chí cũng chứng kiến Khương Thị Tây côn trùng phần tử đáng giận những người đó giết người không chớp mắt. Vừa rồi Tiểu Phiêu thấy Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, nàng đem hy vọng ký thác vào Trần Thiên Minh trên người. Trần Thiên Minh không khỏi trầm mặc, nếu như là cùng nhau đánh nhau Trần Thiên Minh là không sợ bọn họ. Nhưng vấn đề là này đó kẻ bắt cóc trong tay đều có bom, chỉ có đồng thời đem bọn họ xử lý hoặc là trục trên. Nguyên văn là này, ta nghĩ phải là từng cái đi sao? Giết chết mới được, bằng không cơ trên hơn 200 cái nhân mạng tựu toàn bộ xong rồi. Hơn nữa không biết mình từ nơi này 3 vạn thước anh trời cao nhảy xuống đi. Có thể hay không từ đâu? Có 5 kẻ bắt cóc, 1 cái tại giá thuyền, 4 ở bên ngoài, chính mình xử lý 1 cái, còn có 3 cái tại khoang phổ thông. Cũng không biết có hay không kẻ bắt cóc giả trang hành khách ở bên trong. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa tính toán. Người nói a, Tiểu Phiêu thấy Trần Thiên Minh không nói lời nào, nàng lại nóng nảy, nàng không muốn chết, nàng còn không có giao bạn trai đâu. Hơn nữa vừa mới gặp được Trần Thiên Minh, chính mình thì phải chết, này lão thiên cũng quá tra tấn chính mình đi sao. Tình huống hiện tại đã rất nguy cấp, cơ trên 200 qua số người, hơn nữa hai chúng ta. Tùy thời đều có thể xong đời, ta nghĩ hỏi ngươi một lần, ngươi đang ở đây khoang phổ thông phục vụ. Ngoại trừ kia 3 gã đạo tặc còn có hay không ngay lúc đó cái gì nhân vật khả nghi? Chuyện này rất trọng yếu, ngươi phải cẩn thận hiểu rõ ràng. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Tiểu Phiêu thấy Trần Thiên Minh vẻ mặt có điểm nghiêm túc, chịu đựng không có đem. Ngươi này tên lưu manh chính là nhân vật khả nghi. Nói nhảm nói ra, nàng cẩn thận hồi suy nghĩ hạ xuống, sau một lúc lâu lắc lắc đầu nói. Không có, ta không biết có cái gì không bình thường hành khách. Trần Thiên Minh thấy hỏi không ra cái gì, nghĩ thầm, rằng Minh thật là tốt giải quyết. Ám thật sự không dễ làm a, trong lòng hắn trịch trục bất cứ, thời gian đã không nhiều lắm. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Chúng ta đi từng bước tính từng bước đi sao? Hiện tại thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể bằng vận khí đi ngay lúc đó che giấu kẻ bắt cóc, đến lúc đó còn cần ngươi phối hợp. Ngươi có thể thành sao? Hiện tại khoang hạng nhất không ai chính dễ dàng lợi dụng xuống. Bởi vì vừa rồi kẻ bắt cóc đến khoang hạng nhất thanh tràng thời điểm, Tiểu Phiêu cùng với cái khác hành khách cố ý nói buồng vệ sinh không ai. Cho nên kẻ bắt cóc nghĩ đến nơi này không có những người khác. Tiểu Phiêu cái miệng nhỏ nhắn một phiết nói. Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi nhóc nhìn người. Ta như thế nào phải không? Cùng lắm thì tự vừa chết, ta không sợ. Kỳ thật vừa rồi Tiểu Phiêu hay còn rất sợ, nhưng nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ tử dường như chẳng phải sợ. Mà Trần Thiên Minh dường như không sợ này Tây côn trùng phần tử, trong lòng của nàng đối Trần Thiên Minh canh thì thích một vài. Nà mỹ nữ không thích anh hùng a, tuy rằng kia anh hùng có điểm lưu manh chiếm cố tiện nghi của mình. Đúng rồi, ngươi hội diễn diễn sao? Trần Thiên Minh nghĩ vừa rồi Tiểu Phiêu kia sắc mặt chuyển biến thật sự mau. Dường như man hội diễn diễn, hắn không khỏi hỏi xuống. Cắt, ta đương nhiên sẽ, ta cho ngươi biết ta trước kia tại đại học thời điểm là kịch bản xã trường. Tiểu Phiêu đắc ý nói, nàng sao có thể tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền yếu thế? Trách không được ngươi như vậy hội diễn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cười nói. Vừa rồi sắc mặt nàng trở nên rất nhanh, rất có chuyên nghiệp diễn viên thiên phú. Tiểu Phiêu phẫn nộ rồi. Trần Thiên Minh, ngươi nói ai? Ha ha, không nói ngươi không sợ là tốt rồi. Hiện tại tựu cần ngươi phối hợp, ngươi trước tiên đem trên người tiếp viên hàng không chế phục xé rách đi sao? Trần Thiên Minh tầm mắt không tự chủ được tiểu hướng nàng no đủ. Tô Phong này là nam nhân nghĩ xấu xa sự thói quen, ánh mắt hắn cũng không ngoại lệ. Nữ nhân này dáng người tốt lắm, đặc biệt mặc tiếp viên hàng không chế phục lại mê người. Trần Thiên Minh, ngươi nói cái gì? Đồ lưu manh. Tiểu Phiêu Hồng nghiêm mặt mắng. Nàng biết Trần Thiên Minh lưu manh nhưng không biết hắn như vậy lưu manh đều phía sau. Hắn còn muốn chiếm tiện nghi của mình. Vì thế nàng đem ngồi ở bồn cầu đắp lên thân mình hướng về sau co lại, không dám nhìn Trần Thiên Minh, bởi vì ánh mắt của hắn ngẫu điểm mê đắm. Trần Thiên Minh bị nàng mắng đắc lăng một, theo bản năng đến ánh mắt của mình nhìn lầm rồi địa phương, không khỏi ngượng ngùng địa cười nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là ngươi vào đi dạ dạ có nguyên nhân, kẻ bắt cóc áp ngươi vào đi, ngươi muốn đi ra ngoài phải làm bộ dáng a. Nghe Trần Thiên Minh nói xong thủy thổi bay khuôn mặt trà địa một lần vẫn hồng đến bên tai, nàng hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ. Lúc trước chính mình bị che mặt kẻ bắt cóc mạnh mẽ thể hiện vào đi vốn là bị cường bạo phần. Hiện tại chính mình muốn đi ra ngoài quần áo không phá như thế nào giấu giếm được bên ngoài kẻ bắt cóc đâu. Tiểu Phiêu chỉ lo thẹn thùng cũng là quên đi so đo. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm nàng Tô Phong sắc lang bộ dáng. Uy mỹ nữ, người nhanh lên a, thời gian không nhiều lắm. Trần Thiên Minh thấy nàng hồng nghiêm mặt không động thủ nhịn không được thúc giục một câu. Thúc giục cái gì thúc giục, chán ghét ta không khí lực. Tiểu Phiêu Hồng nghiêm mặt thẹn thùng địa nói một câu làm cho nàng tại Trần Thiên Minh trước mặt đem y phục của mình xé nát, nàng là làm không được, cảm giác mình tâm như nai con nhảy loạn. Cách chương.